Chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chống lại ánh mắt không có ý tốt của anh. Mặt Lam Phong Ngữ nháy mắt bạo hồng. Kiều cọ trừng mắt nhìn Randall liếc mắt một cái. Quay đầu trực tiếp hướng phòng chạy tới. Phía sau, truyền đến tiếng cười to sang sảng không che giấu chút nào của Randall. Trở lại phòng, Lam Phong Ngữ như trước cảm thấy mặt có chút đỏ. Tựa vào trên cửa nhẹ nhàng thở hào hền. Cô biết là liên tưởng đến cái gì không tốt. Trực tiếp nhảy lên giường ôm người lại. Đối với việc nam và nữ, tuy rằng cô đã có một lần hôn nhân, nhưng trên thực tế cũng không có bất luận kinh nghiệm gì. Thời điểm trước kia cùng Tần Thư Nam kết hôn, bởi vì trong lòng anh ta đã có người phụ nữ khác, nên mới không chạm vào bản thân mình, mà bản thân mình cũng không muốn miễn cưỡng anh ta. Tổng nghĩ chờ thời gian dài tình cảm thuận theo tự nhiên cũng sẽ đến. Không nghĩ tới thuận theo tự nhiên hội thuận ra cái kết quả như vậy. Cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Nghĩ đến cảnh trượng lần đầu tiên nhìn thấy Randall ở trong quán bar. Lam Phong Ngữ a một tiếng. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện cho tới nay đều bị cô theo bản năng xem nhẹ chuyện tình. Khi đó Randall muốn cô phụ trách. Hơn nữa xem bộ dáng của anh cũng hình như là làm chuyện gì không tốt chẳng lẽ. Chẳng lẽ lần đó cô thật sự cùng Randall làm cái loại chuyện này? Nhưng là vì sao cô lại không thấy có cảm giác nào? Không phải đều nói lần đầu tiên sẽ rất đau, hơn nữa lại không thoải mái. Lam Phong Ngữ càng nghĩ càng thấy đến đỏ mặt tim đập nhanh. Tư duy lại chạy về cảnh tượng vừa rồi, bụng mặt chôn đầu ở gối đầu. Chuyện của Shirley cô đã quên không còn nhớ đến một mảnh nào. Sáng sớm hôm sau, thời điểm nhìn đến Randall, mặt Lam Phong Ngữ vẫn còn đỏ, ấp úng cả buổi cũng nói không ra lời. Hơn nữa liên liếc anh một cái đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Randall cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là bảo bối chỉ cần cùng anh chống lại ánh mắt thì cô lại kỳ quái đem mặt tránh sang một bên. Khiến anh muốn hỏi cái gì cũng không có cơ hội. Nga, đúng rồi. Cơm nước xong, Lam Phong Ngữ nhớ tới ngày đó gặp được người đại diện kia. Hình như anh ta còn đưa danh thiếp cho mình, rốt cục cũng tìm được chiếc danh thiếp ở trong túi sách. Đêm này nọ đưa cho Randall, Lam Phong Ngữ bĩu môi nói, nếu đi làm ngôi sao thì sẽ đi công ty này có được hay không? Dù sao cô cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, ngày đó nhìn thấy anh ta thật thú vị, nếu có thể. Tìm được người hơi quen biết một chút, thì sẽ thuận tiện hơn. Randall đã sớm phái người điều tra thân phận của người đại diện kia. Lúc này cũng chỉ là hơi nhìn lướt qua một chút liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Được, bất quá hợp đồng phải để anh xem qua mới được. Thời gian nhiều nhất là một năm. Bảo bối, em chính là chơi đùa mà thôi. Anh cũng không muốn em đem việc này trở thành chung thân sự nghiệp. Lam Phong Ngữ quyệt miệng. Gật đầu, biết, kế tiếp chuyện tình so với trong dự đoán có vẻ thuận lợi không ít. Người đại diện kia tên là Power rất nhanh liền cho hồi âm tỏ vẻ gặp mặt tự mình lại đây bàn chuyện hợp đồng. Mà Lam Phong Ngữ cho tới bây giờ mới biết được, ngày đó gặp được người đàn ông kia tự xưng là người đại diện trong vòng luẩn quẩn còn có tiếng kim bài người đại diện. Những người mà được anh ta đào tạo đều là những siêu sao. Hơn nữa phẩm hạnh đều là vô cùng tốt, phàm là từ anh ta phủng xuất ra ngôi sao đều lớn. Chuyện này, đến thật là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Tốt lắm, vài chỗ này chỉ cần sửa lại một chút thì tốt rồi. Randall xem xong hợp đồng, lấy bút khoanh tròn vào vài chỗ cần sửa, thế này mới đem này nọ cho Power. Power nhìn hợp đồng nâng lên ra có một chút điều kiện hà khắc. Khó xử nhăn mày lại. Bố Lai tiên sinh, Lam tiểu thư, điều kiện này, bình thường về chuyện công việc tôi sẽ an bài. Tự nhiên là chọn đang lúc làm việc, nhưng là thời gian ký ước này còn có cái gì tự bản thân mình lựa chọn công việc. Chỉ là có chút khó xử, Power rất ít chủ động tìm người ký ước, một cái là anh ta yêu cầu cực cao, rất ít đụng tới điều kiện phù hợp, hay còn lại là một cái quy tắc ngầm, chủ động tới cửa luôn giá rẻ. Vì đề cao thân phận của mình, làm ra tư thái cao cao tại thượng, anh ta đều có thói quen để cho người khác nên chủ động cầu mình phải cùng bản thân mình ký ước. Nhưng là hiện lần này bất đồng, không nói đến thân phận của người đàn ông tuấn mỹ mắt xanh ở trước mắt này vẫn còn thần bí. Nhưng thật hiển nhiên, tuyệt đối không phải là người thường, có thể ở một ngôi biệt thự lớn như vậy, còn có trên người anh là một loại khí thế cao quý cường đại. Huống chi, lần này cần ký ước người mới. Quả thật là mấy năm nay anh ta mới gặp được một mầm móng tốt nhất. Ngôi sao ở trong vòng giải trí tuy rằng bị người thường truy phủng, nhưng ở xã hội thượng lưu lại luôn kém một bậc không có bản lĩnh. Cho nên mới sẽ có nhiều nữ minh tinh muốn thông đồng phú hào muốn gả nhập nhà giàu. Chính là vì loại không khí này, mới khiến cho người ở trong vòng giải trí đều kém một bậc. Tuy rằng những ngôi sao sẽ ở điện ảnh hoặc là sau màn ảnh rất ít thuyết minh được cái gì tên là cao quý. Nhưng là một khi gặp được quý tộc chân chính sẽ phá công. Nhìn chung hiện tại toàn bộ vòng giải trí, người chân chính sinh ra trong nhà giàu lại tự bản thân đưa ra thêm điều kiện phi thường cũng không ít. Công ty JM có Shirley, là tiểu thư bá cát tư gia tộc, đều sẽ cho cô ta lưu vài phần mặt mũi. Cửu nhi cửu chi, cũng ngay tại cái kia trong vòng luẩn quẩn hỗn như cá gặp nước. Công ty JM cùng công ty ST công ty đối đầu. Tuy rằng công ty ST có rất nhiều siêu sao, nhưng là không thể so được với người nhà của Shirley. Chuyện này luôn luôn là vết sẹo trong lòng công ty ST. Mà hiện tại, nhìn lướt qua cô gái ngồi ở trên sofa ôm gối ôm cũng mang theo một loại khí chất thiên nhiên cao quý. Power thu lại tâm tư phiêu xa tiếp tục chờ đợi, chính là khó xử đều không phải không có khả năng, nếu điều kiện này đó anh không đáp ứng được, vậy tất yếu không cần nói chuyện, dù sao hiện tại công ty giải trí nhiều như vậy, này một nhà không được khả không có nghĩa là tất cả mọi người không được. Tôi nghe nói công ty JM kia, Shirley ký ước điều kiện liền cùng hiện tại này cũng không sai biệt lắm. Mà yêu cầu của tôi chính là so với Shirley còn muốn rộng rãi chút. Nói cách khác, chấm, Randall một mặt bí hiểm tươi cười. Bộ dáng chấn định nhìn xem Power một trận phát lạnh. Anh ta hôm nay là gặp được cao thủ, người đàn ông trước mắt này. Tuyệt đối không phải là người thường. Chuyện này tôi không thể làm chủ. Tôi muốn đi về trước cùng người trong công ty thương lượng một chút rồi quyết định. Power chần chờ. Sau đó tìm lấy một cái cớ giải vây, công ty của bản thân mình, còn muốn thương lượng chút cái gì thế này, không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Randall cười, ánh mắt Power mạnh trừng lớn, sắc mặt có chút trắng bệch, Lam Phong Ngữ nghe thế cũng có chút tò mò nhìn qua. Nhìn chằm chằm Power nhìn thời gian rất lâu, vẫn là rất khó tưởng tượng người đàn ông trước mắt này ban đầu tự xưng là người đại diện cư nhiên chính là lão bản của công ty ST. Ha ha, chuyện tình trên thế giới, còn thật là vô kỳ bất hữu a. Tuy rằng công việc bây giờ chưa có tiến triển gì. Nhưng thật ra Lam Phong Ngữ cũng không lo lắng. Cô tin tưởng Randall, chuyện này, khẳng định là anh đã nắm chắc, nói cách khác liền sẽ không nói ra những điều kiện này. Power dồn dập hô hấp đủ thời gian rất lâu mới có thể bình phục. Nhìn Randall ánh mắt cũng trở nên không giống với không chỉ có là lợi hại. Cũng tăng lên vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng phòng bị. Nếu tôi đáp ứng điều kiện của anh có thể thực hiện nghĩa vụ trên hiệp ước sao? Bình tĩnh một hồi, Power mới rốt cuộc mở miệng. Bất quá nghe ý tứ của anh ta. Thật rõ ràng, chuyện điều kiện ký ước. Anh đã có quyết định nhượng bộ, yên tâm đi, sẽ không để cho anh thua thiệt. Bộ dáng Randall trước sau như một, không sợ hãi vinh nhục. Hai người bàn lại một hồi, rốt cục đem công việc chi tiết đều thương lượng tốt lắm. Randall thế này mới kêu Lam Phong Ngữ ký hợp đồng, rốt cục đem hợp đồng thu phục. Power đã là ra một thân mồ hôi lạnh, đều là nói ở trong vòng giải trí phòng là nơi ăn thịt người không nhả xương. Từ lúc mười mấy tuổi anh liền gia nhập vào trong đó. Nhưng không có một lần nào lại khẩn trương giống như bây giờ vậy. Người đàn ông trước mắt này, tuy rằng tuổi thoạt nhìn không là rất lớn, nhưng thật sự là không thể khinh thường a, Lam tiểu thư. Về sau tôi chính là người đại diện của cô, xin chỉ giáo nhiều hơn. Power đứng lên, hướng Lam Phong Ngữ hơi hơi hạ thấp người. Sau đó vươn tay chào hỏi. Lam Phong Ngữ cũng đứng lên. Cùng anh ta nắm tay một chút. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Bây giờ tôi trở về chuẩn bị công việc cho Lam Tiểu Thư. Lam Tiểu Thư, cô có nghĩ đến cái nghệ danh gì không? Nếu dùng tên thật thì sẽ không thuận tiện cho lắm. Lam Phong Ngữ nghĩ nghĩ. Nhìn thoáng qua Randall bên cạnh. Sau đó nói. Hay gọi baby đi, rất đơn giản dù sao ở nhà nhủ danh của em chính là này. Power dè dặt cẩn trọng nhìn người đàn ông bên kia liếc mắt một cái. Gặp sắc mặt của anh ta có chút âm trầm, khẩn trương không biết nên làm thế nào mới tốt. Randall đang nghe đến cái tên vô cùng thân thiết kia của cô khuôn mặt tối sầm lại. Nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy tên này đơn giản dễ nhớ, vẫn là thật không có vấn đề gì trọng yếu nhất là. Thật rõ ràng, bảo bối thích tên này, nghĩ thông suốt này đó sao? Randall rốt cục dỡ biểu tình âm trầm trên mặt xuống, hướng Power gật đầu, gọi tên này đi, được chỉ lệnh đến, Power lại đợi một hồi liền chạy nhanh đi rồi. Nhìn bộ dáng Power giống như là đang cuống quýt chạy trốn quái vật. Lam Phong Ngữ nhịn không được cười to, cười xong còn trêu tức đẩy đẩy Randall, Power bị anh dọa chạy. Randall trực tiếp một tay lấy tiểu tử đang nghịch ngợm ở bên người kia kéo vào trong lòng. Ở trên mặt cô hôn xuống, mi nhăn lại giãn ra chút, nếu thật sự bị dọa thì tốt rồi. Như vậy về sau cậu ta sẽ không dám làm chuyện xấu đối với em. Lam Phong Ngữ cũng biết ở trong vòng giải trí cũng không giống như ở mặt ngoài thoạt nhìn phồn hoa như vậy. Nhưng hiện tại, nhớ đến khi đó khuôn mặt đắc ý của Shirley. Cô chính là rất muốn cho Shirley một phát ngã ngựa, khiến cô ta hảo hảo ăn ăn đau khổ. Không có việc gì, em không có việc gì. Không phải anh đã nói với Power, nói em không tham gia tiết mục chào hỏi, không tham gia đóng phim, thậm chí không tham gia họp báo, nói là làm giải trí. Kỳ thực chẳng qua là đến studio chụp ảnh quảng cáo cái gì mà thôi. Nghe nói đóng phim chụp phim truyền hình đều mệt chết đi. Em mới không muốn ngược đãi bản thân mình. Nghĩ đến sắc mặt cho tàn vừa rồi của Power Lam Phong Ngữ liền cảm thấy buồn cười. Cô cũng không nghĩ tới Randall cư nhiên lại có nhiều yêu cầu như vậy. Làm ngôi sao cư nhiên không tham gia thăm hỏi, không tham gia đóng phim, không tham gia họp báo, thậm chí không thể chế tạo chuyện xấu. Thật sự là, cảm giác thật sự rất giống nói nhảm mà thôi đâu. Bất quá, có người này ở bên cạnh. Lam Phong Nguyệt biết, không có chuyện gì là không có khả năng. Chụp ảnh cũng đã là cực hạn của anh. Tâm tình Randall không có tốt như Lam Phong Ngữ như vậy. Chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau liền có rất nhiều người nhìn đến bảo bối. Đối với bảo bối mà mặt chảy nước miếng hoặc là làm chút chuyện gì không tốt. Randall liền bắt đầu hối hận lúc trước không nên nhất thời mềm lòng đáp ứng làm cho bảo bối tiến vào vòng giải trí. Nhưng là, nhìn bộ dáng hưng trí giặt rào của bảo bối, nghĩ nghĩ vẫn là đêm này nọ không có nói ra miệng mà cho nuốt trở vào. Power làm việc hiệu suất tuyệt đối là rất nhanh. Hợp đồng vừa ký kết thời gian không đến 3 ngày, anh ta liền thay Lam Phong Ngữ tìm được một nhà hàng hiệu đồ trang lớn làm việc. Kia đồ trang điểm đều được vang danh ở thế giới, đối với người phát ngôn yêu cầu cũng tự nhiên là cực cao. Vài người ngôi sao phát ngôn trước đó đều là có làn da vô cùng tốt. Lần này cư nhiên tìm được Lam Phong Ngữ, Power ở bên trong sở nỗ lực làm ra tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trọng yếu nhất là, Lam Phong Ngữ bây giờ còn chính là một người chỉ có hiệp ước trong người nhưng không có công khai bất luận trường hợp gì. Đủ loại này nọ liên hệ đứng lên, nói ngắn gọn chính là Lam Phong Ngữ có thể được đến đây làm người phát ngôn. Đó là một cái kỳ tích rất lớn trong vòng giải trí. Đợi Randall điều tra công ty trang điểm kia, mới đồng ý Lam Phong Ngữ tiếp nhận là người phát ngôn. Power liền mang theo hai người bọn họ đi đến sân quay chụp ảnh. Đạo diễn vừa thấy đến Lam Phong Ngữ liền thẳng hô hoàn mỹ hoàn mỹ. Thời điểm quay chụp thậm chí không có ai hộ tống, cứ như vậy một mình ra trận, lần đầu tiên chụp quảng cáo, Lam Phong ngữ tự nhiên là hết sức khẩn trương. Ở nhiều người như vậy nhìn chăm chú đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Bất quá người kia bị mọi người bầu thành đạo diễn cáo kỉnh kém cỏi nhất. Nhưng lần này lại biểu hiện dị thường khoan dung ôn nhu. Khuôn mặt cũng không thấy nửa điểm không vui nào. Thanh âm nhẹ nhàng như trước. Vừa không may quay chụp bị hỏng lại đi đến an ủi cô không cần lo lắng. Vài lần xuống dưới, động tác của cô cũng càng ngày càng quen. Rất nhanh liền tìm được cảm giác, tuy rằng ngay từ đầu chụp không thuận lời, nhưng bởi vì về sau Lam Phong ngữ biểu hiện dị thường hoàn mỹ gần như không có xảy ra sai sót gì. Quảng cáo rất nhanh hoàn thành, lần quảng cáo này tổng cộng chia làm 3 kỳ. Cái thứ nhất cảnh tượng là ở trên biển, cảm giác có điểm giống nàng tiên cá, ở giữa dòng nước biển xanh biếc, Lam Phong ngữ lỏa trang đứng ở trên sàn tàu. Gió thổi bay tóc của cô, mỹ làm cho người ta hít thở không thông. Cảnh tượng thứ hai là ở trong rừng cây Lam Phong ngữ cuộn mình thân thể ngồi xổm trên cỏ. Một con hổ hung mãnh dị thường ngoan dịu nằm sấp ở bên cạnh tay cô. Cái thứ ba cảnh tượng là ở trong trường học, Lam Phong ngữ ngồi ở trong phòng học nghe giảng bài. Ánh mặt trời theo cửa sổ tiến vào chiếu lên trên mặt của cô làn da phấn nộn trắng nõn như trẻ con. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không tìm thấy bất luật một khuyết điểm nào. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả nhóm nhiếp ảnh gia bình thường vẫn nhìn quen nhiều người đẹp cũng đều phải sợ ngây người. Tuy rằng quảng cáo cũng không dài, nhưng bởi vì ở sân chụp có một chút biến hóa, lên mất một phen trắc trở. Vài ngày xuống dưới, Lam Phong ngữ là liền ngay cả nói chuyện cũng đều cảm thấy mệt. Hơn nữa mặt đều cười cương. Bất quá tinh thần lại rất tốt, trước kia cái loại này bao phủ ở mi gian tối tăm đã sớm tiêu thất. Mỗi ngày thần thái sáng láng, cùng toàn bộ kịch tổ hỗn thành một đoàn, Randall nhìn cũng cảm thấy yên tâm không ít, kỳ thực ảnh quảng cáo này là có nhân vật nam chính nữa. Chỉ là vì một người đàn ông, nào đó ghen, đang nói chuyện tình công việc quảng cáo Power liền bắt đạo diễn đem hình ảnh thân mật này đều cắt đi. Vốn đạo diễn còn có chút bất mãn, dù sao thế giới này, ái muội là đề tài tốt nhất. Nhưng là khi anh ta nhìn đến Lam Phong ngữ giống như thiên sứ thuần khiết, lại cảm thấy để cho một tên tiểu bài kiểm đứng ở bên cạnh cô làm xấu cả hình tượng của cô. Sở dĩ không đợi Randall tỏ vẻ cái bất mãn gì, anh ta liền trực tiếp đem nam nhân vật chính trên màn ảnh cắt đi. Chỉ có một hình ảnh ban đầu Lam Phong ngữ ở trên sàn tàu thổi gió biển. Thời điểm làm chọn bộ quảng cáo hoàn chỉnh cắt nối xuất ra. Đầu tiên nhìn đến thành phẩm những người đó đều sợ ngây người. Liền ngay cả bản thân đạo diễn cũng đều kinh hô nói đây là quảng cáo mà bản thân mình chụp tốt nhất. Cũng không phải bởi sáng ý, cũng không phải bởi kỹ thuật, mà là vì trong quảng cáo cô gái xinh đẹp như tiên kia. Hình ảnh trước cô cúi mắt nhìn quanh phong tình vô hạn. Ủy khuất bất mãn khi hờn dỗi chu miệng, ngay cả những giọt nước biển ở trên người cô đều là xinh đẹp như thế. Lam Phong ngữ đối với sự đánh giá của mọi người chính là cảm thấy ngượng ngùng. Cô cũng không biết là bản thân mình có bao nhiêu lợi hại. Nếu không là mấy ngày nay bọn họ đều cẩn thận dạy bản thân mình. Bằng trình độ bản thân mình về điểm này. Chỉ sợ liền ngay cả điều cơ bản nhất cũng không làm được đi. Kế tiếp chắc không có việc. Hỏi Power hành trình kế tiếp xong. Lam Phong ngữ hoàn thành nhiệm vụ liền đi đến hướng Randall bên kia. Mấy ngày nay tới giờ, cô luôn luôn phải quay chụp, mà Randall cũng không xa ngàn dặm theo tới bồi ở bên người cô. Có thể làm được loại tình trạng này, Lam Phong ngữ là giật mình lại cảm động. Đối với anh là càng ngày càng để ý, liền đi ngay khi anh ngẫu nhiên cùng với nhân viên nữ nói mấy câu đều sẽ cảm thấy cô thoải mái. Kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Randall đem quần áo trên tay phủ thêm cho cô, trên mặt tuấn mỹ mang theo trước sau như một ôn nhu tươi cười. Vì tiện nha, anh muốn đi đâu em liền đi theo thế nào? Lam Phong ngữ cười tủm tỉm nói. Randall có chút giật mình. Nhưng thật mau liền phục hồi tinh thần lại, đi đến bên kia cùng Power nói chút cái gì, liền nắm Lam Phong ngữ đi rồi. Lam Phong Ngữ quay chụp quảng cáo ở một tuần năm sau liền chiếu phim. Hơn nữa vừa lên đài liền phát sóng đã tiêu thụ sôi nổi. Điện thoại trong công ty ST luôn luôn vang không ngừng. Đều ở hỏi thăm tin tức cô gái trong quảng cáo cái kia, liền ngay cả người trong công ty đồ trang điểm kia đều khiếp sợ lần quảng cáo thành công này. Chủ động gọi điện thoại cho Power bàn bạc hợp tác công việc tiếp theo. Mà việc này, Lam Phong Ngữ là không biết một điểm gì. Power cũng tuần hoàn yêu cầu trên hiệp ước phía trước, không có tiết lộ một điểm tin tức của Lam Phong Ngữ ra cho người ngoài. Đối với những người đến hỏi người, đều áp dụng thái độ không biết, thật sự không có biện pháp. Trở về một câu, tên của cô ấy là Baby, chưa này đó ra vô luận đối phương bức cung anh ta như thế nào đều một câu nói cũng không nói. Ai cũng không nghĩ tới là, Lam Phong Ngữ thần bí lại, khiến cho danh tiếng của cô càng nhanh chóng dâng lên. Fan đoàn, quan võng cái gì nhanh chóng thành lập, thành viên gia tăng tốc độ cũng làm cho người ta líu lưỡi. Liền ở bên ngoài bởi vì quảng cáo của Lam Phong Ngữ mà nhấc lên sóng to gió lớn. Lam Phong Ngữ đang theo Randall hai người ngâm mình ở suối nước nóng tư nhân của Randall. Thích ý hưởng thụ một chỗ thế giới hai ngúa íp, nghỉ ngơi sau khi kết thúc, Lam Phong Ngữ lại tiếp vài cái công việc, một cái là phát ngôn, một cái là bìa mặt tạp chí phụ nữ. Bởi vì lần trước hợp tác, người đạo diễn trước kia liền xin nguyện ý làm đạo diễn cho cô. Chỉ cần lời nói của cô, chỉ cần một câu nói anh ta sẽ tới rồi tham dự quay chụp. Chỉ một lời nói như vậy, không chỉ tiết kiệm thời gian cùng nhân viên công tác mới. Hơn nữa cũng đem công việc giữ bí mật làm được hoàn toàn. Làm cho nhóm bắt quái phóng viên cũng không tìm được một điểm manh mối nào. Ảo não không thôi, Baby tên này rất nóng ở trong vòng giải trí. Không chỉ có là người thường, liền ngay cả những ngôi sao nam trong vòng giải trí đều chung quanh tìm hiểu cô gái Baby này là ai. Muốn làm quen một fan, chính là đáng tiếc thân phận của cô vô luận đối ai cùng là mờ mịt. Liền ngay cả mấy người nghệ sĩ luôn đi theo bên Power cũng không biết thân phận của cô. Thậm chí chưa thấy qua cô. Lam Phong Ngữ mỗi lần quay chụp đều là những nơi cực bí mật. Nhân viên làm việc đều là tự tay Randall chọn ra, sau khi nhận cái người đạo diễn chủ động xin đi giết giặc kia. Randall lại tìm được một ít người rất có tiếng tăm trong nước. Vì nhà mình bảo bối tạo ra một đội ngũ chuyên môn quay chụp. Đem cô cùng toàn bộ trong vòng giải trí hoàn toàn ngăn cách. Mấy ngày nay Power là bị những người đó cuốn lấy khổ không nói nổi. Bởi vì trên hiệp ước đã nói phải giữ bí mật quan hệ thân phận của Lam Phong Ngữ. Sở dĩ vô luận là ai hỏi anh ta về người mới, anh ta đều là một chữ cũng không nói. Chậm rãi có mấy người mắt sắc liền nhìn ra Power là đang cố kỵ cái gì, cho nên mới không dám nói ra thân phận của cô. Về thân phận của Baby nhiều người đoán cũng càng ngày càng nhiều. Có phóng viên nói Baby là con gái nhà giàu, làm ngôi sao chính là xuất phát từ nhàm chán. Cũng có phóng viên nói Baby là không tồn tại, nhân vật quảng cáo này đều là dùng kỹ thuật mới tạo thành. Nói cách khác thế nào thời gian dài như vậy đều chưa thấy qua chân nhân. Vốn sự tình hết thảy đều tiến hành thật sự thuận lợi. Nhưng là có một ngày vốn đang bình tĩnh đã bị một người không ngờ mà đánh vỡ. Sơ Ly, bá Cát Tư ở trước mặt phóng viên thuận miệng nói câu bản thân mình có quen Baby. Sau đó ở liền trả lời những câu hỏi của phóng viên về vài cái chuyện tình có liên quan cùng với cô. Tuy rằng kia đều là một chút chuyện nhỏ, là có quen Baby trên hội yến tiệc ở Italy, và một chút chuyện linh tinh. Nhưng này chút phỏng vấn đều là so với mũi cẩu còn linh hơn. Rất nhanh liền thông qua dấu vết này đó để lại tìm hiểu chuyện tình trên bữa yến tiệc ngày đó. Mà Sơ Ly cũng bắt đầu càng không ngừng kể những chi tiết mà bản thân mình làm quen với Baby như thế nào. Khiến mình phát hỏa một phen, cũng làm cho Lam Phong Ngữ và Randall chọc không ít phiền toái. Kỳ thực trên yến tiệc lần đó Baby là bị làm bạn gái người khác đến người khác. Về phần thân phận của cô và người đàn ông đó, tôi cũng cô phải rất rõ ràng. Bất quá ta có thể nói cho mọi người là, cái nam nhân kia thật ưu tú, là nữ người cô thể chống cự cái loại này loại hình. Sơn Ly vừa tham gia hoàn một cái tiệc trao giải tối đã bị phóng viên vây quanh. Truy vấn tiêu điểm không thể nghi ngờ chính là Baby đang nổi gần nhất. Không nghĩ tới hồ ly tinh kia cư nhiên có thể nổi như vậy. Sơn Ly vặn vẹo một trương mặt cười, ở trong lòng càng không ngừng mắng Lam Phong Ngữ, nhưng trên mặt lại vẫn là mang theo tươi cười ngọt ngào. Dùng thanh âm cực kỳ mềm mại trả lời những vấn đề của phóng viên. Mà đoạn thoại kia cô ta vừa nói ra khiến cho ánh mắt của các phóng viên ở đây đều sáng ngời cùng người đàn ông tham gia yến tiệc làm như bạn gái. Vẫn là một người đàn ông ưu tú nhất, chẳng lẽ cô ấy được người đàn ông kia bao dưỡng? Đủ các loại phán đoán, có thể tưởng tượng, ngày mai trên đầu báo chí hết sức náo nhiệt, hiện tại các phóng viên giải trí đối với tin tức của Baby nhìn xem giống như là cầu thấy xương cốt. Mặc kệ là xương cốt hay không có biến chất hoặc là tốt là xấu, đều sẽ trực tiếp xông lên đi căn một ngụm. Cách chương.